Chàng rể siêu cấp, chương 2137, góc truyện audio.com, phía trên của đằng sau, 7-800.000 kỳ thú vừa mới được triệu hồi, thời điểm tấn công quân địch ở bỗng nhiên lâm trận phản lại, tấn công ngược lại đệ tử của Dược Thần Các, rất nhiều đệ tử của Dược Thần Các hoàn toàn không có phản ứng lại được, thêm số lượng kỳ thú khổng lồ đã triệu hồi ra. Thời điểm mà kỳ thú giúp đỡ cùng phản lại tấn công. Cả hiện trường quả thực có thể dùng từ thảm thiết để hình dung. Một trong một ngoài, hai bên tấn công, đại quân Dược Thần Các lúc đó trở thành xác, bị kỳ thú tấn công. Máu chảy thành sông, xác chết ở khắp mọi nơi. Kêu thảm liên tục, trong lúc nhất thời như bước vào trong địa ngục ở nhân gian. Đây hơn nửa ngày, Vương Nhậm Chi cũng ngốc lăng không đánh nổi cái rắm. Dù sao, chuyện này đã vượt qua sự hiểu biết của người bình thường. Nếu nói kỳ thú hoang dại tấn công bọn họ còn có thể có lời giải thích được. Nhưng sủng vật kỳ thú đã ký kết khế ước với họ tấn công chủ nhân như vậy thực sự là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phần lớn đều biết, một khi đã đạt thành khế ước, sinh mạng của chủ nhân và linh sủng sẽ trở thành một. Một khi chủ nhân chết đi, linh sủng làm sủng vật cũng tự nhiên không tránh khỏi cái chết. Cho nên, linh sủng phản lại cũng không có khác gì với tự sát. Tại sao có thể như vậy? Diệp Cô Thành khó có thể tin được cảnh thấy ở trước mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Một con kỳ thú có thể bởi vì tình huống áp lực và bị ngược đãi vân vân. Thà tự nguyện tự sát cũng muốn phản kháng. Nhưng 10 con, 100 con, cũng không thế như vậy. Lại càng không nhắc tới ước chừng 7-800.000 con. 7-800.000 con cùng một lúc trốn tránh là khái niệm gì đây chứ? Diệp Cô Thành không biết. Bởi vì hắn lớn như vậy, cũng vẫn nguyên như cũ thấy những điều chưa hề được thấy. Xông vào trong trận địa, sống chết không màng, giết cho ta. Hàn Tam Thiên ở trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng. Ngọc Kiếm Thiên Hỏa Nguyệt hóa thành trường cung. Hỏa tiễn, bắn ra, lửa, quét sạch nghìn quân, huỳnh, grao. Hàng trăm nghìn kỳ thú dưới sự xung phong của Hàn Tam Thiên cũng đột nhiên tiến vào trạng thái táo bạo. Gặp người giết người, cả chiến trường giống như tu la đến thế giới. Phần chân tay còn lại đã bị cụt bay khắp nơi. Tiếng kêu thảm không ngừng. Khắp nơi bảo hiệu không ổn. Kỳ thủ dung thân thể to khỏe. Hoặc là đấu đá lung tung. Hoặc là chân như mũi tên. Hoặc dùng móng vuốt cẩn xẻ. Ngược lại, đại quân của Dược Thần Các bị địch tấn công hai mặt. Trở tay không kịp, toàn quân hoàn toàn tan rã. Trong lúc nhất thời, xác ở khắp nơi, liên tục thất bại mà lui. Ổn định cho ta, Vương Nhậm Chi tức giận quát. Nhưng trong lòng ông ta còn hiểu hơn ai khác. Một trận chiến này đã thua rồi. Tuy rằng Hàn Tam Thiên có ít người, nhưng về mặt chiến thuật lại hoàn toàn chiếm được ưu thế. Theo đó còn có đại quân Dược Thần Các không hề phòng. Bị đánh bất ngờ dẫn đến thương tổn chí. Đột nhiên gặp phải kỳ thủ làm phản khiến cho cả đại quân trở tay không kịp. Đây không thể không nghi ngờ là họa vô đơn chí. Trong lòng đám đệ tử cũng hoàn toàn không muốn đánh. Hàn Tam Thiên lạnh lùng mỉm cười. Một chưởng đánh ngã hơn 10 người. Ở trong không trung giống như là thần chết lặng lẽ nhìn Vương Nhậm Chi. Vương Nhậm Chi đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó, cả người giận sôi lên. Trong ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng. Đại quân 1.500.000 cư nhiên bị đánh bại. Hơn nữa là thua ở kẻ đang ở trước mặt. Có điều, Vương Nhậm Chi cũng hiểu được. Còn tiếp tục như vậy, vậy đại quân 1.500.000 này sẽ chết hết. Gần như không còn. Giữ lại rừng sẽ không lo thiếu củi. Ông ta vung tay lên hô to. Tiếng của Vương Nhậm Chi vừa dứt. Ánh mắt hung dữ liếc nhìn Hàn Tam Thiên một chút. Sau đó dưới sự đi theo của mấy tên cao thủ chạy tới chỗ dưới chân núi. Đầu lĩnh đã chạy, các đệ tử của Dược Thần Các bị đánh cho tơi bời. Chạy trối chết, trên đất, còn lại mấy trăm nghìn thi thể. Có thể cơ hồ không còn chỗ nào trên chiến trường có nơi để có thể đặt chân. Ở chỗ trên cao, mẹ nó, lần đầu tiên trong đời, Lục Như Tâm nói lời thô tục. Cả cơ thể xinh đẹp đã sớm đứng thẳng. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chiến trường. Nàng ta tự nhiên khinh thường Vương Nhậm Chí. Nhưng nàng ta lại vô cùng tin tưởng thực lực của đại quân 1.500.000 của Dược Thần Các. Dù sao, đều là các vương giả của Dược Thần Các. Mặc dù chống lại đỉnh Lam Sơn, tuy có lạc hậu nhưng không đến mức quá lạc hậu lắm. Nhưng một đại quân như vậy, dưới thế có thể nghiền nát về nhân số lại phải chạy trối chết. Theo một góc độ nào mà nói, Lục Như Tâm cho rằng, dù cho hôm nay là quân của đỉnh Lam Sơn đến chiến đấu thì nhất định cũng là kết cục này. Hạ được hai thành, làm cho Vương Nhậm Chi hoàn toàn bị vây trong trạng thái bị động. Mỗi một bước đi đều có chuyện xấu nào đó không lường được cùng với nhiều chuyện không có khả năng sẽ xảy ra. Hàn Tam Thiên à Hàn Tam Thiên, người thật sự càng ngày càng khiến ta thưởng thức ngươi. Lục Như Tâm không khỏi lắc đầu nói. Tiểu thư, hắn làm thế nào khiến cho nhiều kỳ thú như vậy giúp hắn chú? Thậm chí này ngay cả linh sủng bị bắt làm kỳ thú thà làm phản lại chủ nhân của mình. Không tiếc hy sinh tính mạng của chính mình cũng muốn giúp hắn. Si Mộng nói một cách kỳ lạ. Người có thấy ánh sáng trắng trên cánh tay của hắn không? Lục Như Tâm nhạt nhẽo nói. Ánh sáng trắng kia là, nếu ta đoán không lầm, hẳn là thú vương đã bị nhốt ở Hư Vô Tông lúc trước. Giọng nói của Lục Như Tâm nói. Thú Vu Ân, người là nói, thú Vu Ân có thể tác động đến dị thu. Si Mộng ngạc nhiên nói. Lục Như Tâm gật gật đầu. Đúng vậy, chính là có một điểm ta nghĩ không thông được. Kỳ thủ cấp cao có thể làm thú Vu Ân thường thong đều có oán niệm rất nặng. Oán niệm của kỳ thủ đó với con người rất lớn. Hòn nữa thú vương được sự bảo vệ của kỳ thú. Bởi vậy muốn thu phục thủ vương làm sủng vật mà nói. Quả thực là khó càng thêm khó. Hàn Tam Thiên ngồi này. Tiểu thư, Hàn Tam Thiên khó đoán như thế. Nếu người còn nói giúp cho hắn nữa, sau này chúng ta có thể phải là càng khó khống chế hay không? Của nô tỷ là, đến bây giờ hắn cũng không chịu nhận ân tình của chúng ta. Tương lai càng, Si Mộng, sở dĩ con người là kẻ mạnh nhất thế gian. Đó là bởi vì con người có thất tình lúc dục, cũng đủ thông minh, có điều, như vậy thường cũng sẽ có hệ lụy. Mọi việc đều có hai mặt. Đôi khi, uru điểm hoàn toàn sẽ là khuyết điểm. Lục Như Tâm nhẹ nhàng cười. Với việc không nắm được Hàn Tam Thiên trong tay, Lục Như Tâm đã có kế hoạch hoàn mỹ. Thậm chí bên dưới kế hoạch hoàn mỹ đó, nàng ta còn có bổ sung thêm kế hoạch khác. Bảo đảm mặc dù Hàn Tam Thiên thoát khỏi được kế hoạch hoàn mỹ của nàng ta cũng sẽ bị kế hoạch sau đó của mình khống chế. Si Mộng cái hiểu cái không? Gật gật đầu, nô tỳ đã rõ, tiểu thư, mà Hư Vô Tông lúc này. Oa, grao, bên trong tông hoàn toàn sôi trào. Một đám các đệ tử một đám hung phấn mà nhảy lên hoan hô. Tam Vĩnh và mấy trưởng lão cũng ôm nhau vui mừng mà khóc. Khi Hàn Tam Thiên dẫn theo Minh Vũ xuất hiện ở phía trên không trung của Hư Vô Tông, hàng trăm nghìn người ở dưới đất cùng nhau hô lớn. Hàn Tam Thiên vạn tuế. Hàn Tam Thiên vạn tuế. Hàn Tam Thiên vạn tuế. Tiếng hoan hô, ho lớn như tiếng sam, vang vọng cả Hư Vô Tông, thậm chí khiến cho màng nghĩ của kẻ khác hơi nhói rau. Xem ra, người đã trở thành anh hùng của bọn họ. Minh Vũ mỉm cười, Hàn Tam Thiên cười, vùng tay lên, growl. Mấy trăm nghìn kỳ thú ở phía sau tức giận đáp lại. Anh hùng có ý nghĩa gì chứ? Không phải đều làm không công thay người khác sao? Muốn làm thì nên làm vua. Hàn Tam Thiên để lại một câu làm cho Minh Vũ hoàn toàn sửng sốt. Bay về đại điện của Hư Vô Tông, cách Trương.